Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 648, truyền thuyết Long Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ vào ghi chép trên cổ tịch ở Truyền Linh Tháp, Long Thần ở thần giới từng phát sinh qua một sự kiện vô cùng trọng yếu, suýt nữa hủy diệt toàn bộ thần giới. Cái gọi là thần cách, trên thực tế chính là năng lượng sinh mệnh đạt đến trình độ nhất định rồi thăng hoa. Ban đầu, định nghĩa thần chính là từ bộ phận nhân loại mà có. Cho nên, các tồn tại cao nhất ở tinh cầu nhân loại sáng tạo ra thần giới. Hơn nữa còn sáng lập một loạt hệ thống trong thần giới. Lúc đó, vô luận là nhân loại hay hồn thú, tu luyện đến cấp độ kia, chỉ cần có thể đột phá bình cảnh cuối cùng đều có thể thăng nhập thần giới, trở thành thần cách, hơn nữa căn cứ vào tiềm năng cùng thực lực mạnh yếu, phân chia làm các cấp bậc. Theo truyền thuyết, thần giới có ngũ đại thần vương, bọn họ trưởng quản thần giới ủy ban, thống trị thần giới, đồng thời cũng quản giáo hạ giới. Nhưng bởi vì thần giới do những cao đẳng nhân loại ban đầu sáng tạo mà thành, trong lúc vô hình, đám thần cách nhân loại này rất tự nhiên có cảm giác tài trí hơn người. Thời điểm mới bắt đầu không có gì, nhưng theo thời gian trôi qua, trong thần giới phát sinh ra một loại tư tưởng, chính là hồn thú hẳn vì nhân loại mà phục vụ. Đám thần cách nhân loại rất tự nhiên bắt đầu áp bách thần cách loại thú, thậm chí là nô dịch. Thần cách nhân loại đúng là cường đại hơn. Bọn họ nắm trong tay đầu mối then chốt của thần giới, có được 5 vị thần vương cấp cao nhất, thực lực vượt xa thần cách loài thú. Đám thần cách loài thú cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thẳng đến một ngày, một vị thần cách loài thú bị đối xử bất công, suýt nữa vẫn lạc. Đám thú thần rút cuộc triệt để bị chọc giận. Ngũ đại thần vương xử lý vị kia nhưng không cách nào dẹp loạn được đám thú thần phẫn nộ. Long thần dưới sự giận dữ liền muốn đưa đám thú thần ly khai thần giới, đơn độc lập một thần giới chỉ thuộc về thú thần. Ngũ đại thần vương khống chế thần giới ủy ban đương nhiên sẽ không đồng ý, bởi vậy sinh ra mâu thuẫn cực lớn. Long thần lúc đó tạm thời nhẫn nhịn, lựa chọn thỏa hiệp, nhưng không lâu sau, lúc hắn cảm giác đã chuẩn bị đủ, dẫn theo đám thú thần phát động một cuộc chiến tranh. Đường Vũ Lân cùng Diệp Tinh Lan nghe Cổ Nguyệt giảng thuật, trong nội tâm đều là cảm giác bất khả tư nghị. Nếu như Cổ Nguyệt nói thật, vậy tư liệu có quan hệ với thần giới Truyền Linh Tháp từ đâu mà có? Đây quả thực là không thể tin nổi. Đã rất nhiều năm không có người tiến vào thần giới rồi. Bởi vậy, đối với Đấu La Đại Lục, Tinh La Đại Lục thậm chí là Thiên Đấu Đại Lục mà nói, thần giới đều là một truyền thuyết. Nhưng Cổ Nguyệt giảng thuật sinh động như vậy, lại dường như mang theo bọn hắn tiến vào thế giới kia. Trận chiến này tại thần giới giằng co rất lâu, cũng mang đến cho thần giới một trận tai nạn. Thần cách nhân loại trong trận chiến này tiêu vong vượt quá 1/3. Là đả kích trầm trọng nhất từ khi thần giới thành lập đến nay. Nhưng cuối cùng đám thú thần vẫn thất bại. Thần giới ủy ban lực lượng quá mức cường đại. Long thần bị Tu La thần, một trong ngũ đại thần vương, một kiếm chém thành hai nửa. Nói đến đây, Cổ Nguyệt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt sáng rực mà nói. Long thần chính là thần cách cao cấp nhất. Hắn vĩnh viễn không chết. Cho dù đám thần vương cũng không cách nào giết chết hắn. Bản nguyên chi lực của hắn đến từ năng lượng sáng thế lúc hỗn độn. Mặc dù bị Tu La kiếm chém thành hai nửa nhưng cũng không có tử vong. Hơn nữa còn có khả năng trùng sinh. Hai bộ phận bị chém ra biến thành hai đầu cự long. Một đầu cự long toàn thân có lân phiến vàng kim hình thoi, truyền thừa lực lượng thân thể cùng bản thể công kích phòng ngự của Long thần. Nó chính là Kim Long Vương. Đường Vũ Lân toàn thân kịch chấn, hoảng sợ biến sắc. Cái gì? Cổ Nguyệt tiếp tục. Một bộ phận khác hóa thân thành Ngân Long Vương. Mà trên người ngươi vốn có huyết mạch thuần chính nhất của Kim Long Vương. Sơn Long Vương cường thịnh trở lại. Nó cũng chỉ là Long thần hậu đại. Mà huyết mạch trên người ngươi lại là một bộ phận của Long thần. Hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Đường Vũ Lân đương nhiên đã hiểu ý của Cổ Nguyệt. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến huyết mạch trên người mình dĩ nhiên lại cường đại như thế. Một nửa Long thần, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Về sau thì sao? Trong thần giới, Long thần cùng đám thú thần thế nào? Diệp Tinh Lan bên cạnh truy vấn. Cổ Nguyệt trong mắt hiện lên một vẻ kỳ dị. Thần cách nhân loại triệt để đem đám thú thần trục xuất khỏi thần giới. Long thần hóa thân thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương tung tích không rõ. Từ sau đó, thần giới cũng không tồn tại thần cách loài thú. Hết thảy loài thú có tư cách thăng nhập thần giới. Toàn bộ đều bị áp chế dưới hạ giới. Không cách nào thăng hoa. Điều này cũng thật là bá đạo. Diệp Tinh Lan nhíu chặt lông mày. Khóe miệng Cổ Nguyệt toát ra một tia lạnh ý. Đây là thiên tính nhân loại. Tổ tiên ta xảy ra tình trạng như vậy. Không phải là nhân loại chế tạo sao? Diệp Tinh Lan kinh ngạc nhìn nàng. Lời này của ngươi, như thế nào giống như ngươi không phải là nhân loại? Cổ Nguyệt sửng sốt một chút. Không nói những thứ này. Ta đem bí mật điển tịch cho các ngươi biết. Chính là muốn nói cho các ngươi huyết mạch trên người Vũ Lân hẳn là huyết mạch Kim Long Vương thuần chính nhất. Như vậy, theo cấp độ nhất định là cao hơn Sơn Long Vương. Chẳng qua hiện tại Vũ Lân không có hoàn toàn khống chế được lực lượng huyết mạch của hắn. Nhưng ở phương diện thuộc tính áp chế, hắn vẫn có hiệu quả. Bởi vậy, trong chúng ta, nếu có ai có cơ hội chiến thắng Long Dược có được võ hồn Sơn Long Vương, thì đó chính là Vũ Lân. Cho nên ta đồng ý với ý kiến của Tinh Lan. Toàn lực vì Vũ Lân chế tác đấu khải, tăng lên thực lực của hắn. Đường Vũ Lân nhìn Cổ Nguyệt. Sau đó lại nhìn Diệp Tinh Lan, cau mày, biểu hiện trên mặt có chút kỳ dị, trong đầu hắn dường như có vật gì đó bị mở ra. Lời nói của Cổ Nguyệt làm hắn lờ mờ thấy được mấy thứ gì đó. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, rồi lại không bắt được. Diệp Tinh Lan nói, tốt, quyết định như vậy đi, ta đi trước, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Lan ly khai. Cổ Nguyệt nói, ta cũng rời đi. Đường Vũ Lân lại mãnh liệt ngẩng đầu nhìn nàng. Cổ Nguyệt, tư liệu có liên quan đến Kim Long Vương và Sơn Long Vương. Ngươi thật sự lấy được từ truyền linh tháp sao? Người nhà ngươi đến tột cùng là làm cái gì? Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng. Ngươi đã quên sao? Võ hồn của ta là Thất Thải Long. Vừa rồi có Tinh Lan nên ta cũng chưa nói hết. Kim Long Vương kế thừa lực lượng thân thể của Long Thần. Mà Ngân Long Vương kế thừa chính là năng lực khống chế nguyên tố của Long Thần. Chúng ta Thất Thải Long nhất mạch là có bộ phận huyết mạch của Ngân Long Vương. Không sai, ngươi đoán đúng. Những tài liệu này không thuộc về truyền linh tháp, mà là bí mật gia tộc chúng ta. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Nói như vậy, ngươi có quan hệ tốt với ta cũng là bởi vì huyết mạch của ta cùng huyết mạch của ngươi có liên quan sao? Cổ Nguyệt sửng sốt một chút, sắc mặt lạnh lẽo, có thể nói như vậy. Trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân, nhãn thần ngưng tụ mãnh liệt. Thật vậy sao? Không biết vì cái gì, nhìn hai con ngươi trong suốt của hắn, nội tâm Cổ Nguyệt không khỏi đau xót, nhưng nàng vẫn dùng sức gật nhẹ đầu. Thật sự, ta hiểu rồi. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc hướng Cổ Nguyệt gật nhẹ đầu. Cổ Nguyệt rất muốn hỏi, ngươi hiểu được cái gì? Nhưng nàng cuối cùng không có nói ra miệng. Đi thẳng tới cửa, kéo một phát, Cổ Nguyệt, sau lưng truyền đến thanh âm của Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt dừng bước lại, đưa lưng về phía Đường Vũ Lân. Chuyện gì? Đường Vũ Lân thở sâu, nỗ lực bình phục lấy dòng suy nghĩ của mình. Như vậy, nếu như nói từ đầu ngươi bởi vì huyết mạch mà tiếp cận ta, còn hiện tại thì sao? Hiện tại cũng là vậy sao? Thân thể Cổ Nguyệt thoáng cứng ngắc một lát. Đúng, nói ra chữ này, nàng kéo cửa phòng, đi ra ngoài, nhìn cửa phòng khép kín lại. Nghe âm thanh kia, Đường Vũ Lân toàn thân đều ngốc trệ. Dường như trong lòng mình một cái đại môn cũng khép kín vậy. Cách chương